Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đánh lén kế hoạch phá sản. Dưới loại tình huống này, ta cùng phủ đầu xem như tạm thời kết thành liên minh. Hắn bị giam ra truy sát, mà ta cũng muốn bảo hộ Phan Ly Nhi, mặc dù ta cũng có cân nhắc tại thời khắc mấu chốt bị phủ đầu bán khả năng. Nhưng là hiện tại lựa chọn của ta không nhiều. Làm phủ đầu cùng ta quan hệ từ tù binh biến thành đồng bạn. Hắn cuối cùng đem đáy lòng nghi vấn hỏi lên. Phương Bách Xuyên trộm đi rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoán cốt. Trở nên lợi hại như vậy. Còn có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi đạo cụ. Ta cũng không định giấu giếm hắn. Lấy khẩn yếu đem đảo ác ma tình huống giới thiệu một lần. Hoàn toàn không có nghe hiểu ta ám chỉ nguy hiểm. Phủ đầu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Nói với ta, ngươi có biện pháp đem ta lấy tới cái chỗ kia đi à? Nếu là có ngươi cái này thân bản sự, ta còn sợ cái gì quan gia? Lão tử không đi tìm hắn gây phiền phức, liền xem như bán hắn ngày cũ thể diện. Ta không muốn đoạn tuyệt tất cả hy vọng của hắn. Có đôi khi hoang ngôn cũng là đoàn kết công cụ. Tự hàm hồ nói với hắn, muốn đi vào đảo ác ma, liền muốn đi với ta Canada hoàn thành ác ma kia đảo chiến sĩ nhiệm vụ. Chúng ta bây giờ phải giải quyết vấn đề là cái kia hàng đầu đại sư. Xử lý hắn về sau, ta dẫn ngươi đi thử thời vận tốt. Phủ đầu không nghi ngờ gì, khôi phục tinh thần trước hắc đạo trung kiên phần tử, hiển lộ ra so ta càng nhiều thành thục suy nghĩ hình thức. Hắn nói với ta, ta vốn là cùng quan gia tiểu nhi tử lẫn vào. Quan gia vẫn luôn tại châu Âu. Hắn tiểu nhi mới được Á Châu gia tộc sự nghiệp quản lý người. Chúng ta nên phải từ hắn chỗ nào ra tay. Thu hoạch một chút tình báo. Nếu như chúng ta có thể hiểu rõ vì cái gì chỉ có cô bé kia mới có thể sử dụng tam nhận thần thương. Nói không chừng có thể lấy được món kia vũ khí quyền sở hữu. Ta lắc đầu. Julie đã nói với ta tam nhận thần thương là nhược mặt thất hải kẻ thống trị Phan nữ thần vũ khí. Vậy liền biểu thị ra ta tuyệt đối không thể nào đem thao túng. Phan Ly Nhi sẽ hay không cùng cái kia Phan nữ thần có quan hệ. Với ta mà nói cũng không trọng yếu. Hiện tại ta muốn làm rõ chính là, vì cái gì cái kia hàng đầu đại sư sẽ đi tìm nàng. Nếu như là quan gia thủ hạ vu sư dùng dự đoán năng lực tìm ra Phan Ly Nhi. Vậy ta liền không có biện pháp gì rất muốn, trừ phi có thể đánh giết cái kia vu sư. Chẳng qua nếu như quan gia cùng hắn thủ hạ đều biết Phan Ly Nhi tồn tại. Như vậy thì muốn giết càng nhiều nhân tài thành. Ta lập tức nghĩ đau cả đầu, muốn chạy đi toàn thế giới các nơi làm sát thủ. Ta còn không bằng mang theo Phan Ly Nhi chạy về đảo ác ma. Phủ đầu gặp ta vẻ mặt nghiêm túc, cho là ta đang suy nghĩ gì hữu hiệu hơn biện pháp. Liền không có sen vào quấy giày, mà là thuận tay từ không gian trong thẻ rút ra một mực M92 súng ngắn. Một bên kiểm tra tử đạn, một bên làm ra các loại thử bắn tư thế. Thủ pháp của hắn mặc dù so ra kém Lang Vương loại kia thuần túy mới quân nhân, nhưng cũng so ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù loại này ngoài nghề mạnh hơn nhiều. Nhìn hắn cầm thương tư thế liền có thể biết cái này nam nhân đối súng ống quen thuộc chi cực. Ta đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ, nói với phủ đầu, hàng đầu đại sư là chuyên môn truy sát ngươi đi vào thành phố này, vẫn là tới trước thành phố này. Phủ đầu đem khẩu súng thu vào, có chút trầm ngâm, lúc này mới đáp, ta chưa hề đụng tới hàng đầu đại sư, là thông qua mặt khác một chút con đường, mới biết được hắn phụ trách truy sát ta. Cười khổ một cái, phủ đầu mới có nói ra, ngươi biết ta là hỗn hắc đạo. Luôn có chút con đường của mình. Ta khẽ gật đầu, sau đó nói với phủ đầu, ta cần muốn ngươi làm mồi nhử, đem hàng đầu đại sư dẫn ra giết chết. Hắn cũng không biết ngươi ta cùng một chỗ, bởi vậy kế hoạch này có tương đương cơ hội thành công. Không lại ngươi sẽ có chút nguy hiểm, có nguyện ý hay không từ ngươi quyết định. Phủ đầu hừ lạnh một tiếng, không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Ta không muốn chết, nhưng lại không sợ chết. Đầu năm nay càng là sợ chết mới càng ít sinh lộ. Cái này hiểm ta đương nhiên muốn bốc lên. có thể giết chết như thế một sát thủ. Quan gia tựu tạm thời không có cách nào lại phái ra người tới giết ta. Vu sư không thiện trường chiến đấu. Thế bốn tên tà giáo pháp sư là quan gia cận vệ. Sẽ không tùy tiện xuất động. Những người khác đều không có bị ta để vào mắt. Vậy là tốt rồi. Ngươi ngày mai đi tìm một cái. Thành phố này tương đối dễ dàng không tin dự thế lực. Bọn hắn sẽ đem tin tức của ngươi thả ra. Sau đó ngươi liền ở chỗ này chờ ta tốt. Ta sẽ ra tay xử lý cái kia hàng đầu đại sư. Lần trước quá vội vàng. Ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Lần này ta dự định sử dụng đánh lén linh năng súng ống cùng bách phát bách trúng thẻ. Xa xa đem hàng đầu đại sư một kích nổ đầu. Ta học được đồ vật quá nhiều. Quá hỗn độn. Không lại cái này cũng có chỗ tốt. Chính là có thể lựa chọn nhiều loại chiến thuật. Cùng phủ đầu thương lượng xong kế hoạch chi tiết. Ta liên tục mấy ngày đều tìm lấy cớ để Phan Ly Nhi đừng tới tìm ta. Không lại lại vẫn cứ gió êm sóng lặng. Không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Ta tại phủ đầu ẩn thân trường học nào phụ cận. Một nhà cao tầng lầu trọ tầng cao nhất thuê một cái phòng. Thế cán từ đảo ác ma mang ra linh năng súng ngắm giới. Thất sát Bắc Cực tinh tựu gác ở bên cửa sổ. Nòng súng bên trong đã lấp lên 7 phát giá trị 15 vạn đô la đặc công loại linh diệt đạn. Coi như thế hàng đầu đại sư so chiều trạch địa long càng thêm da dày. Cũng sẽ bị một thương oanh bạo thành bụi phấn. Ta lại nhịn một đêm. Vẫn là không thu hoạch được gì. Đang cùng phủ đầu dùng thông tin thẻ liên lạc qua về sau. Chúng ta đều dự định rút lui nơi này. Ngay tại ta thu hồi thất sát Bắc Cực tinh. Đang định rời phòng thời điểm. Trên đường cái truyền đến thê lương tiếng còi cảnh sát âm. Một đội phi thường khoa trương xe cảnh sát từ phía đông đuổi điên cuồng mà tới. Đầu óc của ta chuyển động cực nhanh. Nhoáng cái đã hiểu rõ. Cái kia hàng đầu đại sư cũng không phải đồ đần. Hắn tám thành là người được nguy hiểm gì. Vậy mà không có tự mình đến giết phủ đầu. Mà lại đem phủ đầu ẩn thân địa điểm tiết lộ cho cảnh sát. Phủ đầu thế nhưng là xã hội đen. Hơn nữa còn là nhiều lên ác tính vụ án hung thủ. Chỉ là cái kia nội ứng cảnh sát Phương Bách Xuyên một cái mạng. Tự đầy đủ để hắn bị phán tối cao hình pháp. Nếu có lựa chọn, ta khẳng định là sẽ không ngăn cản cảnh sát trừng phạt loại này bại hoại. Không lại nếu để cho phủ đầu thật bị bắt. Ta rất lo lắng hắn đem ta khai ra đi à. Giết cảnh sát là không thể nào. Xem ra cũng chỉ có thể vận dụng dự bị án. Ta vội vàng dùng thông tin thẻ cùng phủ đầu liên hệ. Cái này trước xã hội đen phần tử cũng chửi ầm lên. Bất quá vẫn là nghe theo kế hoạch của ta. Lập tức từ trường học đằng sau đào tẩu. Làm xe cảnh sát đội ngũ theo rừng ở trường học trước cửa thời điểm. Phủ đầu đã ẩn vào biển người mênh mông. Ta cũng yên tâm thu thập một chút. Đang muốn đi kéo cửa phòng ra. Đột nhiên một cỗ dự cảm mãnh liệt. Để cho ta đột nhiên bay lên một cước hướng cửa phòng đá tới. Ta phi cước cùng đang muốn phá cửa mà vào một cước liều mạng đến cùng một chỗ. Đối thủ so ta dự liệu yếu hơn một bậc. Ăn thiệt thòi cũng không phải là ta. Chỉ nghe được ai u một tiếng. Kẻ tập kích kia tự bị ta đá đến đối diện trên tường. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.